Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 261, gấu ngựa cùng hầu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền. Quy cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Đây là một đầu gấu ngựa. Khổ người so thế giới hiện thực bên trong châu phi tượng còn muốn lớn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, thật đúng là không có gì thật là kỳ quái. Dù sao tại thời đại hoang cổ bên trong, hình thể khổng lồ hung thú a, hoang thú, thật sự là biển đi. Nhưng vấn đề là, tại đầu này gấu ngựa phần lưng, còn sắp đặt lấy một cái đầu gỗ tạo ra cái ghế. Trên ghế tứ bình bát ổn ngồi một người. Người này là một người trung niên, sắc mặt đen nhánh, mọc ra một đôi mắt tam giác, nhọn cái cằm, tai nhọn hàm khỉ, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng là, hắn mặc trên người, lại không phải loại kia thường gặp áo da thú, mà là một thân vải thô áo gai. Tại thời đại hoang cổ bên trong hỗn lâu như vậy, đoạn trần nhiều ít là có chút minh bạch, ngoại trừ một ít thích đặc lập độc hành người chơi bên ngoài. Tại thời đại hoang cổ bên trong có thể có tư cách mặc vải thô áo gai. Bình thường đều chỉ có vu, mà ngồi ở đầu này gấu ngựa trên lưng tai nhọn hàm khỉ nam tử. Cũng không phải là cái gì người chơi. Hắn, rất có thể là cái nào đó bộ lạc vu. Tại cái này tai nhọn hàm khỉ nam tử ngồi tọa kỵ của hắn gấu ngựa. Xuất hiện ở đoạn trần thảo mộc hữu linh cảm giác phạm vi bên trong không lâu. Xoát xoát. Lại là hai thân ảnh tựa như tia chớp ở trong rừng xuyên thẳng qua. Ra hiện tại hắn thảo mộc hữu linh cảm giác bên trong. Cái này hai thân ảnh đều là một thân áo trắng kiếm phục. Thân hình mạnh mẽ, khác hẳn với thường nhân. Có lẽ cũng có thể nói như vậy. Bọn chúng căn bản cũng không phải là người. Bọn chúng là hai con khỉ. Hai chỉ mặc nhân loại quần áo hầu tử. Lại nói, cái này hai kiện xuyên tại hầu tử trên người áo trắng kiếm phục. Làm sao nhìn xem quen mắt như vậy đâu. Đoạn trần hơi có chút nhíu mày. Sau đó thông qua thảo mộc hữu linh, đem lực chú ý tập trung vào cái kia hai con khỉ mặc trên người quần áo màu trắng phía trên. Y phục này, phía trên có một chút tổn hại vết tích. Ống tay áo chỗ còn dính nhuộm một chút đã khô cạn vết máu. Trừ cái đó ra, đúng là cùng lãnh phong bộ lạc giá trên trời mời đến trợ chiến hai vị kia thiên nhân cảnh thượng tiên quần áo. Giống nhau như đúc, cái này, vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên đâu. Vẫn là nói hai vị kia cao cao tại thượng, cao ngạo không ai bì nổi thượng tiên. Đã chết, sau đó y phục của bọn hắn, liền bị cái này hai con khỉ từ thi thể của bọn hắn bên trên lột xuống. Mặc ở trên người chính mình, càng nghĩ, đoạn trần liền càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhìn về phía cái kia bốn bề yên tĩnh ngồi tại gấu ngựa trên lưng tai nhọn hàm khỉ nam tử lúc, cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ chi ý. Cái này ngồi tại gấu ngựa trên lưng nam tử không đơn giản. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia hai chỉ mặc áo trắng kiếm phục hầu tử đã tại núi rừng bên trong tắt ra đuổi kịp tiến lên tại phía trước đầu kia gấu ngựa. Sau đó một chút liền vọt tới gấu ngựa phía trước chỗ. Một bên từ trong miệng của bọn nó phát ra cổ quái âm tiết. Một bên tại gấu ngựa phía trước trên nhảy dưới tránh. Lộ ra rất là kích động. Thậm chí còn có một con khỉ. Mặc cái kia thân áo trắng kiếm phục. Cũng học nhân loại. Đứng thẳng thân thể của nó. Bắt đầu nghênh ngang đi lên đường tới. Gấu ngựa bên trên vững vàng ngồi nam tử. Một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Nhìn xem cái này hai chỉ mặc quần áo hầu tử ở trước mặt của hắn biểu diễn. Về phần hắn ngồi xuống đầu kia gấu ngựa, thì tựa hồ rất không chịu nổi cái này hai con khỉ quấy rối. Liên tục gầm thét hai cuống họng không có kết quả về sau, nó lại một lần nữa phát ra một tiếng trầm trầm gầm thét. Sau đó nó cái kia thân thể khổng lồ, lại cả lơ lửng, mặc dù lơ lửng chỉ như vậy một cái chớp mắt, liền tại cái kia tai nhọn hàm khỉ nam tử quát lớn dưới, lại ngoan ngoãn rơi xuống. Nhưng nó lơ lửng thời điểm một màn kia, đoạn trần lại nhìn đến rõ ràng. Lơ lửng, vậy mà trực tiếp liền lơ lửng. Đoạn Trần lúc này liền ngây ngẩn cả người. Đầu này gấu ngựa, ở đâu là cái gì thú dữ bình thường tọa kỵ a, cái này mẹ nó chính là một con thiên nhân cảnh giới đại yêu a. Mà có thể làm cho một con đại yêu ngoan ngoãn làm vật cưỡi cho mình. Cái kia nhìn tai nhọn hàm khỉ nam tử, đến cùng lại là thần thánh phương nào? Ngay tại Đoạn Trần trong lòng cảm thấy rung động thời khắc, hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền gặp tại chỗ xa xa chân trời, một cái chấm đen nhỏ từ xa đến gần, hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Rất nhanh, Đoạn Trần liền thấy rõ ràng nó hình thái. Đây là một con to lớn hung cầm, màu nâu đen hai cánh mở ra, độ rộng đã vượt qua 10 mét. Đoạn Trần trí nhớ rất tốt, tự nhiên một chút liền phân biệt nhận ra. Cái này hung cầm, chính là NPC trận pháp sư Thanh Thần. Chạy tới thời điểm, ngồi con kia hung cầm. Thu, cái này hung cầm đang bay qua đến thời điểm, đột nhiên phát ra tới một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng chim hót. Thanh âm này, thật rất to rõ, xa xa truyền bá ra. Bất luận là bên này Đoạn Trần một đoàn người, vẫn là ngồi bên kia tại gấu ngựa đại yêu trên lưng tai nhọn hàm khỉ nam tử. Cùng hắn ngồi xuống gấu ngựa đại yêu cùng cái kia hai chỉ mặc áo trắng kiếm phục hầu tử, đều cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa bay tới con kia to lớn hung cầm. Đoạn Trần một bên, một mực trầm mặc cực kỳ ít nói trận pháp sư Thanh Thần. Tại cái này hung cầm phát ra kêu to thời điểm, đột nhiên đứng lên, Đoạn Trần nói thầm một tiếng không tốt, bận bịu xông về Thanh Thần, muốn ngay đầu tiên che miệng của nàng. Kết quả vẫn là chậm chút. Lúc này, một tiếng đồng dạng cao vút cùng loại chim hót tiếng kêu đã từ Thanh Thần miệng bên trong phát ra tới. Chỉ là thanh âm mới phát ra tới, liền lại đột ngột đoạn mất. Chỉ vì Đoạn Trần cái này lúc sau đã đem miệng của nàng cho bưng kín. Đừng lại kêu, lại gọi tất cả chúng ta đều phải chết. Đoạn Trần một mặt hung ác đối bị che miệng Thanh Thần, hung dữ nói một câu về sau, liền buông lỏng ra cái tay kia, một mặt nghiêm túc nói ra, nơi này đã không thể ở nữa. Tất cả mọi người theo ta đi. Đoàn ca, ngươi, Quý Cẩn vẻ mặt khó hiểu, trần chờ mở miệng nói ra. Di Thạch cùng Cẩn Du cũng là nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Trần. Về phần Thanh Thần, bởi vì triệu hoán tọa kỵ cái kia âm thanh kêu to, bị Đoạn Trần cho cưỡng ép đánh gãy, cũng là một mặt tức giận nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Không có thời gian giải thích, không muốn chết liền theo ta đi. Đoạn Trần tại trầm thấp nói ra câu nói này về sau, thân hình nhảy lên, trực tiếp liền ra mảnh này sâu bụi cỏ, hướng về rời xa đầu kia gấu ngựa phương hướng, bắt đầu chạy trốn. Ở phía sau hắn, Di Thạch không nói một lời liền đi theo. Về sau chính là Quý Cẩn. Cẩn Du tại nguyên chỗ sửng sốt nửa giây về sau, cũng cùng đi qua, cuối cùng mới là thiếu nữ kia Thanh Thần. Gặp bốn người tất cả đều cùng lên đến, Đoạn Trần không khỏi ở trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không biết mình làm quyết định này phải chăng hoàn toàn chính xác, nhưng hắn trong vô thức liền làm như vậy, chỉ vì hắn không muốn đem cái mạng nhỏ của mình giao cho cái kia ngồi tại gấu ngựa đại yêu trên lưng nam nhân đến thẩm phán. Không muốn gửi hy vọng ở đối phương tại phát hiện mình những người này về sau, có thể nhân từ buông tha mình. Ngay tại Đoạn Trần bốn người rời đi cái kia phiến sâu bụi cỏ, hướng về rời xa cái kia gấu ngựa đại yêu phương hướng chạy trốn thời điểm, đầu kia hung cầm tựa hồ là nghe được Thanh Thần phát ra tới cái kia một tiếng rất ngắn gấp rút kêu to. Nó hơi nghi hoặc một chút tại trong cao không xoay một vòng mấy lúc sau, liền hướng về Đoạn Trần bọn hắn chỗ mảnh này dừng bay tới. Đồng thời còn tương ứng thấp xuống phi hành độ cao, để càng nhanh tìm tới mình chủ nhân vị trí. Coi như nó lại một lần hạ thấp độ cao, cách xa mặt đất sơn lâm vẻn vẹn chỉ có không đến 50 mét thời điểm, một đạo bạch sắc cái bóng từ núi rừng bên trong luồn lên, rất nhẹ nhàng liền nhảy ra mấy chục mét độ cao, hướng về chính tầng trời thấp phi hành cái này hung cầm hung hăng nhào tới. Cách chương